Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135: Ai tới mặc váy nhỏ. Lý Vãn Thất đồng học chủ nghệ mặc dù nát bét, nhưng nấu cái khoai lang siro loại này cơ bản không cần thao tác sự tình. Nghĩ đến vẫn là không có vấn đề. Nàng đem 3 cây khoai lang rửa chỉ toàn gọt vỏ. Còn tốt có chuyên môn gọt vỏ tiểu đao. Không phải Sika cực kỳ hoài nghi nàng có thể hay không một đao gọt đến trên tay mình. Gọt xong sau chính là cắt khối A. Lý Vãn Thất cầm dao phay. Đem cái này 3 cây khoai lang từng đao cưa thành khối nhỏ. Mặc dù thao tác có chút cay con mắt, nhưng dầu gì cũng tính là đem khoai lang đều chuẩn bị kỹ càng. Vãn Thất, muốn không ta tới giúp ngươi a? Tô Thanh Nịnh ở sau lưng nàng nhìn lấy. Kinh hồn táng đảm. Chỉ lo nàng áp đặt đến chính mình tay. Không cần. Cái này rất đơn giản. Trước kia nãy dạy qua ta. Liền nhường xuống dưới nấu liền tốt. Lý Vãn Thất đem cắt gọn khoai lang một mạch mà rót vào một cái nồi bên trong. Trong nồi nước thêm hơn phần nửa trái phải. Nàng nghiêm túc nhìn. Đại khái khoai lang cùng nước tỷ lệ tại 1:3 bộ dạng này. Dạng này nắp bên trên nắp. Kích phát mở khí ga. Đát đát đát a. Lý Vãn Thất đánh nhiều lần hỏa. Có thể khí ga chính là không nổi lên tới. Kỳ quái. Làm sao không có hỏa đâu. Tô Thanh Nịnh nghĩ. Hỏi. Phải hay là không cái kia khí ga công tắc không có mở a? Để an toàn. Mỗi lần làm xong cơm. Vương Huệ Tố đều biết đem khí ga công tắc đóng lại. Tô Thanh Nịnh vừa đề tỉnh. Lý Vãn Thất bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng mở ra công tắc. Lúc này mới đem khí ga đánh lấy. Hỏa lưỡi đằng mà một cái xuất hiện. Dạ nàng một cái. Tốt. Liền để nó chậm rãi nấu lấy a. Lý Vãn Thất rửa tay một cái. Ôm ngồi xổm ở cổng nhìn nàng nấu siro Sika trượt đến trong phòng khách đi. Tô Thanh Nịnh cũng không chuyện gì làm. Liền lưu lại nhìn các nàng đập video. Chỉ gặp Lý Vãn Thất theo Sika mèo ổ bên trong lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ. Như cái gì váy nhỏ a, tiểu kẹp tóc a, còn có nón nhỏ tử a, tiểu mặc kính a. Sika mặt sạm lại, nhìn một chút liền muốn chạy. Đương sơ vừa tới thất nhà thời điểm, Lý Vãn Thất liền đặc biệt ưa thích đem nó trang phục thành một cái tiểu công chúa. Còn cho Sika mặc váy nhỏ. Cũng may đi qua nó nghĩa chính ngôn từ mà phản kháng về sau. Lý Vãn Thất đằng sau mới không có lại xuất hiện ý nghĩ thế này. Chẳng lẽ thất đập cái video, còn phải đem ta biến thành nữ trang con mèo sao? Tô Thanh Nịnh cũng ngồi xổm ở một bên tò mò nhìn. Những này váy nhỏ, nón nhỏ từ loại hình đồ chơi đặc biệt tiểu xảo khả ái. Không giờ khác nào không tại tản ra nồng nặc thiếu nữ tình hoài. Sika. Người qua đây, Lý Vãn Thất hô, Sika phủi đất một tiếng liền trượt đến phòng nàng dưới giường. Mili có chút mộng, bất quá vẫn là ngay lập tức đi theo Sika chui được dưới giường. Dù sao đánh chết không ra, Thanh Nịnh cũng ở tại chỗ. Nếu như bị nàng nhìn thấy chính mình mặc như thế xấu hổ, kia đều không cần mặt mũi rồi. Ai nha a, Lý Vãn Thất mau đuổi theo. Nằm dạp trên mặt đất đưa tay hướng gầm giường móc mèo. Người mau ra đây. Mèo ô. Kia Mili người đi ra. Cô. Mili có chút hiếu kỳ. Liền hướng bên giường nhích lại gần. Thế là liền bị Lý Vãn Thất một cái mò ra ngoài. Sika ngươi cái này hỏng mèo. Lần này lại không phải cho ngươi mặc. Đến nỗi mỗi lần đều trốn đến dưới giường nha. Lần này ta là cho Mili mặc. Sika một mặt không tin. Ngươi cho Mili mặc, vậy ngươi gọi ta làm cái gì a? Lý Vãn Thất mặc kệ nó. Lúc đầu nàng là nghĩ đến gọi Sika tới. Mili tự nhiên liền theo tới nha. Không nghĩ tới gia hỏa này mang theo Mili trực tiếp chui dưới gầm giường. Mili tại Lý Vãn Thất trong ngực kinh ngạc ngẩn người. Đây là muốn làm gì a? Thẳng đến thất rời khỏi phòng. Sika mới cẩn thận từng ly từng tí theo gầm giường thò đầu ra. Thấy không người núp nó thời điểm, nó lại vụng trộm trốn ở bên cửa phòng bên cạnh nhìn lén phòng khách tình huống. Leng keng, chuông cửa vang. Lý Vãn Thất ôm Mili chạy tới mở cửa. Ôi, Nguyệt Nguyệt ngươi thật chậm a, mau mau. cho ta rót cốc nước. Bên ngoài nóng chết. Trình Viên Nguyệt liếc mắt liền thấy Lý Vãn Thất trong ngực Mili. Liền vươn tay ra sờ sờ nó. Mili Mili, đã lâu không gặp a. Ngươi lại khả ái nữa nha. Mili còn nhận ra nàng. Lần trước chính là nàng đối với mình giở trò khắp nơi sờ. Thế là Mili không nguyện ý cho nàng sờ. Dùng chân nhỏ đem Trình Viên Nguyệt tay đạp ra. Trình Viên Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, hiện tại Mili cũng không thân ta. Nhất định là ngươi đối Mili làm qua cái gì chuyện xấu. Đoán chừng chính là lần trước ngươi nhìn nó là nam hài nữ hài thời điểm. Tô Thanh Nịnh cũng đứng dậy đi tới, mỉm cười nói, Viên Nguyệt, buổi chiều tốt a, wow. Thanh Nịnh tỷ tỷ ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Trình Viên Nguyệt một cái nhảy qua tới, lôi kéo Tô Thanh Nịnh cánh tay, đưa nàng thật tốt đánh giá một phen. Được rồi, tiến đến ngồi đi. Lý Vãn Thất theo trong tủ lạnh cho Trình Viên Nguyệt lấy tới một bình nước cam. Nàng một cái vặn ra, ùng ục mà mấy cái rót hết. Lúc này mới cảm giác thanh lương nhiều. Người váy nhỏ loại hình chuẩn bị xong chưa? Trình Viên Nguyệt hỏi. Lý Vãn Thất đem kia một đống đồ chơi nhỏ lấy tới. Cười nói, có rất nhiều, đương sơ cho Sika mua. Có thể nó không nguyện ý mặc, hiện tại vừa vặn có thể cho Mili mặc. Trình Viên Nguyệt tới nhặt lên váy nhỏ, nón nhỏ tử nhìn một chút. Xác thực phi thường tinh xảo khả ái. Kỳ thật rất đơn giản a. Chúng ta đem Mili đóng vai thành tiểu công chúa, để Sika cắn tiêu xài vẩy nó. Ha ha ha. Nhất định cực kỳ xốp giòn. Trình Viên Nguyệt cười nói. Nàng lại nhìn chung quanh một lần, hiếu kỳ nói, Sika đâu? Làm sao không thấy nó a? Nó cho là ta muốn cho nó mặc váy nhỏ, trốn ở dưới giường không ra đâu. Lý Vãn Thất tức giận nói. Tô Thanh Nịnh nghĩ nghĩ, nói, cái kia hẳn là muốn huấn luyện một chút Sika, để nó chủ động dính lấy Mili a. Có thể hiện tại giống như đều là Mili dính lấy Sika a. Em chấm ngoặc kép. Hai cái nữ hài tử nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này. Tô Thanh Nịnh một bên sờ lấy trong ngực Mili, một bên cười nói, kia kỳ thật đổi một loại đập phương pháp hẳn là cũng sẽ cực kỳ có ý tứ. Làm sao đập? Liền bình thường đập là được. Tô Thanh Nịnh cười nói, Mili vẫn là tiểu công chúa. Nhưng là vị này tiểu công chúa đâu? Đuổi ngược chúng ta tiểu vương tử. Cũng may đi qua tiểu công chúa không ngừng cố gắng. Cuối cùng nó cùng tiểu vương tử hạnh phúc mà cùng một chỗ rồi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt nhãn tình sáng lên. Tựa như là so tiểu vương tử truy tiểu công chúa phải có thú nhiều a. Nếu là đổi tới lời nói, có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tiểu vương tử truy tiểu công chúa cố sự nhiều lắm. Đổi một cái vị trí, giống như chơi rất hay. Vẫn là Thanh Nịnh tỷ tỷ có kinh nghiệm. Đương nhiên, hai cái nữ hài tử nơi này chỉ kinh nghiệm là nói quay chụp bên trên kỹ xảo cùng cố sự chọn tài liệu. Bên trên kinh nghiệm, nhưng Tô Thanh Nịnh nghe, lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tranh thủ thời gian không còn nói cái gì đuổi ngược. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy chúng ta trước cho Mili mặc váy nhỏ trang điểm a. Sika không biết lúc nào đã từ trong phòng vụng trộm chạy ra ngoài. Từ khi nó nghe tới lần này thật không cần nó mặc váy nhỏ thời điểm, Sika mới yên lòng. Nó nhiều hứng thú nhảy lên ghế sofa, tò mò nhìn ba nữ hài tử cho Mili trang phục. Mili vẫn là trước sau như một mà đần độn, ngơ ngác mắt nhìn phía trước. Wow, Mili, đầu này váy nhỏ siêu cấp thích hợp ngươi đây. Ngoặc kép, cảm tạ tiểu đất dầu đồng học vạn thưởng a. Tấn cấp mới đường chủ. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.